Chương 1920, lại xong đồ bảng. 2. Tân nhiệm Đức Thiên bảng đứng đầu bảng vì Diệp Lương Thần vừa mới nhìn thấy Lạc Vũ chiến trường kết đan, một người chiến bại đông giã thành đám ba người lúc, bọn hắn còn có thể sợ hãi thán phục thét lên. Vừa mới nhìn thấy Sở Mạt Ly tay không tiếp chuẩn thần khí chấn thiên tiễn thời điểm, bọn hắn còn có thể hít sâu một hơi. Nhưng lúc này giờ phút này, toàn bộ Phi Long Thành bên trong, nhìn trên đài hạ, lại chỉ còn lại một mảnh lặng ngắt như tờ tĩnh mịch. Ừ ngực một hồi lâu sau về sau, có nhân sinh sinh nuốt ngụm nước miếng, là ta nghe lầm sao cương vừa mới kia là ảo giác sao kế hư vô bảng về sau. Diệp Lương Thần hắn lại đổ nước thiên bảng cái kia đại biểu cho linh lực cường đại cùng hùng hậu. Chỉ có dựa vào thật chiến đấu mới có thể thông qua nước thiên bảng không phải ta, nếu như ta không có mất trí nhớ, cách Diệp đại thần đồ hư vô bảng, giống như mới trôi qua chưa tới một canh giờ. Ai nhìn trên đài tất cả mọi người hai mặt, nhìn nhau, đồng đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Ông trời A, hai canh giờ, đồ hai cái bảng, đây là khái niệm gì A? Trên đời này ai có thể làm được tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả? Căn bản không thể nào có người có thể làm được thật sao? Ừ ngực mấy người lại nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng, cho nên nói, cái này Diệp Đại Thần đến cùng là thần thánh phương nào chả nở dê lẽ lại Diệp Đại Thần nhưng thật ra là cái xuất khiếu kỳ đại năng đừng có nằm mộng thật sao? Long đằng lục bảng đại biểu là tu sĩ trẻ tuổi thực lực cùng thiên phú. Chỉ có 30 tuổi trở xuống, lại không có đột phá nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể tham gia. Huống chi, ngươi gặp qua cái nào đại năng? Là 30 tuổi trước liền có thể đột phá xuất khiếu kỳ Phi Long Thành bên trong, triệt để sôi trào. Bọn hắn thậm chí, liên trào phúng phủ tang đội sự tình đều nhất thời quên đi. QNZ có lòng người kinh run sợ mà nói, lá Diệp Đại Thần chẳng lẽ định đem 6 bảng toàn đồ A000, tuyệt không có khả năng này có thế tại trong một ngày đồ 2 bảng, Diệp Đại Thần bây giờ tuyệt đối đã đến cực hạn. Nếu là còn có thể tiếp tục đồ thiên quân bảng, vậy vẫn là người sao cũng đúng. Cho nên chúng ta muốn nghe đến thiên quân bảng đội chủ, chỉ sợ muốn tới buổi sáng ngày mai. QNZ có kỳ lân đội ủng hộ không phục, đoạn đại thần thực lực thế nhưng là gần với kỳ lân đội sở sư huynh, các ngươi làm sao lại khẳng định như vậy, thiên quân bảng người này lời còn chưa nói hết, liền bị không chút lưu tình đánh gãy. Ha ha huynh đệ, loại lời này chúng ta đã chán nghe rồi, cũng bị đánh mặt đánh án. Diệp đại thần là lần này Lộc Minh Thịnh Yến bên trong người mạnh nhất. Đây là không thể nghi ngờ. Đây chính là Long Đằng lục bảng A từ Long Đằng học viện sáng tạo đến nay, còn chưa từng có người nào, có thể chiếm cứ 6 cái bảng đứng đầu bảng chẳng lẽ chúng ta là phải chứng kiến lịch sử sao? Nhìn trên đài nhân nghị luận ở Mỹ, chủ đề hết thể quay chung quanh tại Diệp Lương Thần cùng 6 trên bảng, chỉ có một phần nhỏ nhất lòng đầy căm phẫn nữ tu, mới cười lớn rêu cợt phù tang đội vài câu. Mà dạng này không nhìn, vẫn là làm một cái nữ nhân không nhìn bọn hắn. Đối Liêu Cốc vừa đến nói, quả thực bị phỉ nhổ nhục mạ càng làm cho hắn không thể chịu đựng được. Liêu Cốc cắn răng một cái nghiến lợi nói, ngậm miệng Diệp Lương Thần có thế có như thế bản sự, chỉ có thể nói rõ hắn căn bản cũng không phải là nữ tử, mà là nổi tiếng nam nhân. Hắn lời này không giống còn tốt, vừa hô phía dưới, lập tức liền đem nhìn trên đài người xem lực chú ý lại tập trung đến trên người hắn. Ha ha ha, Liêu Cốc một cái này ngu xuẩn có phải là quên. Vừa mới là ai hô hào Diệp Lương Thần chỉ có thể đổ phụ trợ bảng, tuyệt không có khả năng nhúng chàm liệt thiên cùng thiên quân hai bảng tấu chương xong.